Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, chân chính Dead Queen cùng người giả bị đụng hỏa diễm cự nhân. Hela bộ dáng bây giờ thực rất chật vật, trên đầu biểu tượng vinh quang cùng thân phận mũ giáp biến rách tung tóe, áo choàng bị đốt rụi một nửa. Trên người có được đặc thù phụ ma hiệu quả, quần áo cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng cùng vết cắt. Mơ hồ có thể thấy được bên trong mở ra vết thương. Mặt mày xám xịt trên mặt nàng còn giữ bị ngọn lửa xông qua hắc sắc dấu vết. Cả người nằm dạp trên mặt đất, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Ánh mắt cùng biểu tình tràn đầy cầu xin. Đúng vậy, cầu xin. Đường đường Dead Queen Hela lúc này phảng phất dùng một loại đầu dạp xuống đất tư thế đang hướng Tô Thánh cầu xin. Ngươi là cái gì thần? Tô Thánh híp mắt cư cao lâm hạ nhìn về phía Hela. Hela sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Nàng đã hối hận lúc trước tại sao mình nói những lời này. Bằng không mà nói, Tô Thánh liền sẽ không lại nhiều lần dùng lời này chào phúng mình. Nàng là cái gì thần? Dead God, Asgard Dead God, nhưng Asgard đều nhanh hủy, hấp thu Eternal Flame hỏa diễm cự nhân cường thịnh hết sức. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hela tự nhiên không phải là đối thủ. Nàng có thể trông thấy Asgard hủy diệt tương lai, cũng có thể trông thấy tử vong cách mình gần sát Ragnarok. Bản thân không nên là Ragnarok nhân vật chính sao? Vì sao? Vì sao ngay cả ta cũng chạy không thoát Ragnarok vận mệnh? Tâm cao khí ngạo Hela có chút ủ rũ, nhưng nàng không cam tâm. Không cam tâm bản thân liền thất bại như vậy. Không cam tâm biến thành Ragnarok bên trong người hy sinh. Sau đó nàng nghĩ tới Tô Thánh. La lên Tô Thánh danh tự. Tô Thánh cũng tới. Ngươi muốn cái gì? Hela hít một hơi thật sâu, nhìn qua bốn phía vô tận hỏa hài. Nàng có thể cảm giác được bản thân lực lượng đang nhanh chóng hạ thấp. Ngươi là cái gì thần? Tô Thánh lặp lại hỏi. Hela cau mày nói. Dead God. Tô Thánh cười. Như vậy, ngươi nghĩ trở thành chân chính Dead God sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hela lăng. Tiếp theo bỗng nhiên tâm hữu linh tê tựa như giấy rủa đứng dậy quỳ một chân Tô Thánh trước mặt. Ta nguyện ý, như vậy, ngươi bây giờ liền là chân chính Dead God. Tô Thánh đưa tay nhẹ vỗ về Hela cái trán. Trong phút chốc một cỗ hoàn toàn mới khí tức cường đại bao phủ toàn thân của nàng. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình. Không. Phải nói bản thân linh hồn chính đang phát sinh một loại nào đó không cách nào nói rõ thuế biến. Nàng có thể cảm giác được bản thân mơ hồ đối với tử vong có nhận thức mới. Phảng phất có một loại khác có thể điều khiển tử vong cảm giác. Khí tức của nàng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chung quanh khiêu động hỏa diễm phảng phất cảm giác được cái gì vậy mà dập tắt. Nguyên bản hư hại quần áo cùng tóc trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong hoảng hốt, Hela đứng lên, cảm thấy sao? Cái này đầy trời lơ lửng linh hồn. Nghe thấy được sao? Những cái kia vong linh rên rỉ. Đi thôi, đi làm Dead Queen nên làm sự tình. Nghe Tô Thánh thanh âm, Hela có thể cảm giác được bốn phía lơ lửng từng cái linh hồn. Đó là Asgard mất đi anh linh. Nàng không suy nghĩ Tô Thánh vì cái gì có thể để cho mình trở thành chân chính Dead Queen. Ban cho bản thân tử vong quy tắc, nàng có thể cảm giác được mình đã thoát ly cùng Asgard ràng buộc. Asgard tồn tại hay không đều sẽ không cách nào ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Ngược lại, tử vong cùng linh hồn càng nhiều địa phương thực lực của nàng thì sẽ càng mạnh. Nàng do dự nhìn thoáng qua hỏa diễm cự nhân phương hướng. Tựa hồ rất muốn thử xem mình bây giờ có thể hay không đánh thắng. Nó là của ta, Tô Thánh thản nhiên nói. Hela gật gật đầu, ngay sau đó quay người bay lên. Giữa không trung, nàng chỗ đến hỏa diễm nhao nhao dập tắt. Vô số anh linh hư ảnh xuất hiện phảng phất hóa thành từng đoàn năng lượng màu xanh lục bị nàng hút vào trong thân thể. Hỏa diễm bị dập tắt thì tương đương với tử vong. Asgard phần lớn hỏa diễm cũng chỉ là phàm hỏa. Về phần Eternal Flame, bằng bây giờ Hela sợ là không cách nào dập tắt. Bởi vì Eternal Flame bên trong bản thân liền mang theo nhất định tử vong cùng sinh mệnh khí tức. Hỏa diễm cự nhân lúc này tựa hồ đã nhận ra Hela biến hóa. Thân thể cao lớn nhìn xem Hela phát ra một tiếng tức giận gào thét. Tựa hồ là Hela không những không chết ngược lại biến đặc thù cảm thấy phẫn nộ. To lớn bám vào hỏa diễm trường kiếm hoành không chém tới. Đây là Twilight Sword, đại biểu cho tử vong. Cho nên thanh kiếm này lại gọi là Sword of Doom hoặc là Sword of Surtur. Từ một loại không biết tên kim loại rèn đúc mà thành. Có kèm theo ma lực có thể điều khiển năng lượng thần bí. Có thể đánh vỡ vĩ độ chướng ngại. Chống lại Odin Force. Có thể cho Asgard mất đi sức miễn dịch. Làm Twilight Sword cùng Eternity hợp kết hợp thực lực sẽ tăng lên tới một cái không biết trình độ. Nghe nói, thanh kiếm này có thể phá hủy vũ trụ. Bất quá hẳn không có Captain Britain trong tay Excalibur mạnh. Lúc này hỏa diễm cự nhân năng lực đoán chừng liền xem như có được Infinity Gem Thanos đều chưa. Chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hỏa diễm cự nhân năng lực, Twilight Sword cùng với năng lực Tô Thánh đều dự định bỏ vào trong túi. Mắt thấy phảng phất có thể vạch phá vĩ độ không gian hỏa diễm cự kiếm chém về phía Hela. Tô Thánh một cái lắc mình đột nhiên xuất hiện ở kiếm chỗ đến lộ tuyến bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Thánh liền mở ra năng lực phục chế. Đơn giản mà nói Tô Thánh loại hành vi này chính là người giả bị đụng. Nhân ra căn bản liền không có đối với Tô Thánh xuất thủ. Phải đối phó là Hela, nhưng Tô Thánh lại chủ động xẹt tới. Một khi xuất hiện ở bị công kích phạm vi bên trong như vậy, năng lực của hắn liền sẽ tự động phán. Định là bị công kích, sau đó liền thuận lý thành chương người giả bị đụng phục chế năng lực. Hỏa diễm cự nhân năng lực, Twilight Sword năng lực, thậm chí ngay cả trong đó bám vào Eternal Flame năng lực đều bị Tô Thánh một mạch phục chế tới. Sau đó, điệp ra gấp đôi, điệp ra gấp 10 lần, điệp ra gấp 100 lần. Tiếp theo Tô Thánh tiện tay vung lên. Trong phút chốc một cỗ giống nhau rồi lại cường đại gấp 100 lần lực lượng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đó phía trước vĩ độ, không gian trực tiếp biến phá thành mảnh nhỏ. Không, phải nói là trong nháy mắt biến thành biến mất. Hoàng hôn chi kiếm đứng mũi chịu sào trực tiếp vỡ thành bột phấn. Hỏa diễm cự nhân còn không có chờ phản ứng lại cỗ này quen thuộc rồi lại năng lượng cường đại đến. Từ đâu đây liền trực tiếp bị dìm ngập, hỏa diễm bên trong, kiếm quang bên trong, hỏa diễm cự nhân cái kia khổng lồ lại bám vào hỏa diễm thân thể trong nháy mắt hóa thành hỏa tinh. Tiêu tán, liền hư cũng không kịp hư một tiếng, mà cái này cỗ năng lượng cường đại cũng không có biến mất. Ngược lại một đường nghiền ép lấy vĩ độ cùng không gian hướng về phía trước gào thét đi. Một mực sông Asgard phạm vi phảng phất lưu tinh một dạng biến mất ở mờ tối tinh tế bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.